bây giờ mới mới thấy rõ ra cái vợ lẽ nhá. Lâu này cứ nghe là không sát sanh, không trộm cắp, nghe đơn giản quá. Bây giờ thấy khó lắm. Nhất trong đời sống thường nhật, chúng ta cần phải ganh đua cơm gạo áo tiền nghề nghiệp nhá. Đấy, làm ở cơ quan bây giờ mình nhận trách nhiệm đi mua một cái máy, cái móc về cho cơ quan, thì tới chỗ bán anh ghi thêm, anh ghi thêm mà tôi chi cho anh một ít này, chết rồi, thế là chết rồi. À, trộm cắp của một người, người ta có cái này mình lấy nó còn được, còn trộm cắp của cái kia là trộm cắp công quỹ nhà nước. Công quỹ nhà nước là từ đâu đấy? Tiền thuế của nhân dân. Dân Việt Nam có mấy triệu? À, 90 triệu, gần 90 triệu. Thì một cái món đồ ở cơ quan công sở của mình 90 triệu phần chia, mắc nợ 90 triệu người. Vì cái đó là do nhà nước họ thu thuế, họ điều phối, đúng không ạ? Rồi chia ra để bộ này một cái ngân sách, bộ kia một ngân sách. Mà thấy dễ ăn lắm, khi một nhân nước cha tiêu ngay khắp. Đó là ăn trộm đồ vật, tiền bạc. Còn có một hình thức trộm nữa mà có gì nó dính toàn bộ đó. Hầu như cả bộ công nhân viên nào bị dính sắp à, ăn cắp thời gian. Mỗi ngày 8 giờ hàng học mình mới được hưởng lương một tháng, ví dụ như 10 triệu cho 8 triệu đấy, thì như vậy một tháng, như vậy một giờ mà mình làm nguyên cả một tháng, như vậy từ 8 giờ về một giờ là 1 triệu, 30 giờ là 1 triệu, đúng không? Vì tháng tháng mình làm 26 giờ đấy, 26 ngày, một ngày 8 tiếng, như vậy là 26 ngày đó, một tiếng của 26 ngày đó là 1 triệu. Vì mình làm được, ví dụ là mà mình chỉ cần ăn cắp 1 giờ, giờ đó đi trễ, về muộn, về sớm, ngồi cà phê uống nước, vân vân, tìm mọi cách để ăn cắp thì giờ. 8 giờ bạn học, nhưng mà toàn là học với cháu chứ chẳng thấy bạn học đâu, thấy nguy hiểm lắm. Dừng cho được 5 giờ cũng khó nè, mời nói giới thứ hai thôi. Nhưng mà dù sợ hay không sợ thì cũng phải sợ, đúng không ạ? À, thì cũng phải tiến hành. Chỉ có cái này chúng ta biết thì chúng ta sợ nó tốt hơn, nó bớt cái hộ thể lương tâm đó. Chúng ta làm cái gì mà suy nghĩ chính chắn, vì cái vấn đề mà mình thêm cái đó cũng chưa đã là nhau, chưa đã là thánh nhân. Và đừng nghĩ rằng đời sống vật chất đầy đủ, xe hơi nhà lầu, máy lạnh máy nóng trong nhà, phương tiện đi từ lạnh trong nhà là cuộc đời nó hạnh phúc chưa chắc, đúng không? Chưa chắc. Có rất lúc hai vợ chồng họ cưới nhau, họ sống cái đời sống cũng vừa đủ ăn nhưng mà họ hạnh phúc. Nhưng sau đó bắt đầu họ có tiền có bạc, họ lên nhà lầu xe hơi, à rồi là sinh sự sinh chuyện, cuộc sống gia đình không hạnh phúc, con cái cũng bơ vơ vất vả. Do đó cuộc sống chúng ta chỉ có cái tâm an lạc là vừa phải rồi. Đức Phật ngài không từ bỏ hết nhà cao cửa rộng, cung vàng điện ngọc, từ bỏ đời sống vua chúa, hưởng thụ xa hoa để đi con rừng, đi tìm đạo giải thoát, để hôm nay dạy lại cho chúng ta, chỉ lại cho chúng ta. Đấy, thì những cái lẻ tẻ mà nằm ở trong 25 cái điều, ai có điều kiện về đọc cái sách này, Hành Giới của Ngài Hộ Pháp, thì Ngài nêu rất đủ trong này. Hình như ở đây cũng có. Ví dụ như cái điều trộm cắp những sinh vật có sinh mạng, có năm cấp. Một người làm thuê dắt con bò đi đến một nơi đã định, tức người ta thuê dắt con bò đi. Trên đường đi người ấy phát sinh tâm tham muốn chiếm đoạt con bò ấy để thành tài sản của mình. Sau khi suy nghĩ sâu, người ấy chỉ cần dắt con bò đi theo đường khác hoặc có ý trao từ tay này sang tay khác, tức là tay trái sang tay phải, cầm cái dây ấy. Như vậy người làm thuê đã hợp đủ năm chi pháp và điều giới trộm cắp. Người ta gửi của mình không trả lại, ta đến đòi không trả lại, cùng trộm cắp. Mình con nói á, tôi còn gửi anh một con bò trước đây năm ba năm, tôi gửi bây giờ cho tôi làm. Thì mình nói tôi không nhận, ông chia từng giờ. Ngoài tội trộm cắp còn thêm tội nói dối. Đấy, từng cái trên thế gian này, vay mượn tiền người ta cất giữ của cả tài sản dùng đi đòi nợ, đến khi chủ nhân đòi nợ xin nhận lại tài sản, không trả không cho cũng bị. Và cái này hay, một người vào nhà người khác nhìn thấy món đồ quý giá, nhẫn, kim cương, hộp xoàn mà chủ nhân để trên bàn, người ấy phát tâm sinh tâm tham muốn lấy chiếm đoạt đồ ấy, nên đã lấy món đồ giấu kín một nơi khác, chờ cơ hội chủ đi khỏi thì mới lấy đồ đó đem đi. Trong khi lấy món đồ đem giấu kín một nơi, người ấy đã phạm trộm cắp chưa? Rồi ạ. Chưa. Rồi chứ mang khoản. Giấu thôi. Giấu đi là chưa. Ơi nhưng mà mang cái chuẩn rồi. Trong này họ nói chưa, để đặt tiệc cho nghe. Đến khi người chủ không tìm thấy món đồ của mình, do tâm nghiệp phải đi gấp rời khỏi nơi đó, và có ý định sau khi xong công việc sẽ trở lại tìm kịp hơn. Khi người chủ đi rời khỏi chỗ đó rồi, người trộm cắp lấy món đồ ấy, người ấy phạm điều giới trộm cắp. Như vậy là người chủ đang nghĩ rằng cái đồ để quên ra đấy. Năm chi thì nó hầu như nó dính hết cả đấy. Cố gắng lấy chi thứ năm chưa hoàn thiện, lấy được của cả do sự cố gắng. Đã lấy được chưa? Chưa. Chi thứ năm chưa nha, tức là mới lấy cái này dẫu vào cái góc nào đó cùng trong cái nhà đó hay chưa, dù là đẹp nhít qua phải nhìn rồi nhưng mà chưa mất. Người đó, người chủ chưa mất nha, người chủ chưa mất. Câu này hoặc là như vậy, đem dẫu chỉ một nơi, người chủ vẫn còn nghĩ rằng là mình để quên thôi đấy, tìm chưa ra, đi công việc về, thì đến khi đi thì mình đã về tận, khi nào mới là trộm cắp. Lấy món đồ quý giá của người khác rồi thay thế vào món không có giá trị của mình, tức là làm đồ giả, đồn thoại, làm đồ giả, đồn thoại, vật mang ở trộm cắp. phạm điều giới và không phạm điều giới để nhận định phạm điều giới hay không đều căn cứ vào tạp ý chê ta na. Nếu có tạp ý bất thiền, tạp ý ác cộng với thân trụ chi của giới thì phạm điều giới. Còn nếu tạp ý bất thiền mà không trụ chi thì không phạm điều giới. Ví dụ nhìn thấy con mèo cắn cổ con gà của người khác, cắn gà chết rồi, rồi người ấy bắt buộc con mèo thả con gà ra để đem gà về ăn thịt, không cho con mèo ăn thịt con gà, vậy người ấy đã phạm điều giới trộm cắp. Đúng với con gà như vừa chủ khác, không phải của mình, là chết rồi, chết tiếng chết là cũng là của chủ. Chủ có thể đấy là con mèo cũng được, chủ con gà cũng được, chủ nuôi gà cũng được. Đó là gà nuôi, còn gà rừng thì sao? Mèo cắn cổ gà rừng, mình tới mình là thuộc về con mèo á. Đấy, chủ là con mèo, mặc dù nó là mã, nhưng mà chủ là con mèo. Và mình tự dành của con mèo thì mình trộm cắp của con mèo. Nếu như vậy tức là tự dành con gà từ con mèo đem về là trộm cắp con mèo. Nhưng nếu nó mới cắn con gà thôi chưa chết và mình có ý dành con mèo ra, à con gà ra để là cho nó sống lại, còn phạm phạm tội trộm cắp đấy thì không nhé, không là vì con gà chưa làm chủ con mèo. Đây anh nói con mèo rừng, à con mèo chưa làm chủ con gà, đang nói con gà rừng không phải là chủ có chủ nuôi, con mèo chưa làm chủ con gà. Do đó là chúng ta tới cứu nó với một tâm thiện thì không có gì nữa cả. Nhưng mà nó cắn chết rồi là nó làm chuyện khác. Thì cái này nó hơi tị nguyện, hơi tị nguyện. Nó cắn rồi mà chưa chết được rồi. Giống như câu chuyện mà Đức Phật với con muốn con ếch hay con cắp với con rắn, thì con rắn nó làm hòa được khi con cắp, thì con cắp nó kêu cứu. Đức Phật thì ngài biết được tiếng của loài vật, nó nói tiếng gì thì ngài hiểu là nó đang kêu cứu, tiếng cắp tiếng nhái. Còn con rắn thì nó đang ngậm, thì ngài mới nói với con cắp này, ngài cắp người cố gắng nhảy cho thoát nha, thì con cắp dạ. Thì ngài coi nói với con rắn là con rắn đó là mũi mồi của ngươi, thì ngươi cố gắng nuốt vào cho được nha, thì con rắn dạ. Nó hạ miệng ra nó dạ, thì con cắp cố gắng nhảy ra đi ra bắt tội ngài không được, đúng không? Bên ngoài cố gắng cả, chỉ có con rắn nó cố gắng không hết sức thì nó hạ biển để không phát nữa. Còn chúng ta thì không được. Nếu chúng ta gặp con rắn đang ngậm một con nhái, mình không hiểu tiếng rắn, không hiểu tiếng nhái, làm sao bỏ đi lên hay làm sao mà vẫn cứu được? Vì khi đó nếu con nhái đó nó chưa chết thì mình làm việc tiền bằng lấy cái cây mình đè lên cổ rắn, thì con rắn nó nhả ra lấy cái cây, cái gỗ, cái que đè lên cổ thì nó nhả, thì con nhái, con cắp nó được sống. Thì mình làm một điều thiền như hồi nãy trong này nó thấy chết mà không cứu thì không được nha. Nhưng mà không biết bơi được nhảy sao cứu. Chưa gặp một trường hợp nào mà lại gặp trên thực tế mà gặp trên lý thuyết. Gặp một Phật tử ở miền người Việt nhưng mà điện thoại nói chuyện thì sư nói muốn hay không sư phải đặt đạo đặt quả sao sư mới tự nhiên được thêm. Nhưng chưa có cái gì trong cứu, tôi chưa biết bơi mà sao bắt tôi nhảy xuống sông cứu. Người đó không chịu, quyết tâm làm Bồ Tát, nói hàng câu đó với mình, con bận làm Bồ Tát, con sẽ nhảy xuống con cứu. Vì chấp nhận chết, chết cũng đó. Đấy, cái thái độ khác nhau ở chỗ chỗ gì? Trí tuệ. Nếu chúng ta không biết bơi, trong trường hợp người chết đuối kêu cứu dịu dàng, chúng ta làm sao? Rất dễ. Đi kiếm người, đi hôn hô hoán lên, lấy áo, lấy quần, làm dây đôi ra để người ta bắn vào, làm mọi cách. Cái con mình nhảy xuống đó chết cả hai chết máu luôn rồi, đúng ạ. Vì mình nhảy xuống là họ bắn vào mình đã bơi không được rồi, họ bắn mình rồi, phải như cả hai thì cầm mình nó tăng gấp đôi để chìm mà chết vào đấy. Do đó nó tùy theo cái thái độ có trí. Đạo Phật là đạo có trí, phải dùng trí. Nãy giờ chúng ta đều dùng trí để phân tích các cái chi pháp để thấy các cái điều gì mà hành mà dùng cho đúng trong đời sống của chúng ta. À, trong câu chuyện này có thật. Trường hợp ông bà La Môn Đô Nát, ông Đô Nát này nè, là người đứng làm trung gian phân chia xả lời của Đức Phật Gotama cho các nước lớn. Tức là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn ở dưới hai cây Sala, ở thành Kusina, ở xứ Mala, ở bên Ấn Độ, thì quốc vương sự đó làm lễ cả tiền, tức là lễ hòa thiêu, thì được xả lời. Thì tám nước ở lân cận đó kéo quân tới, ai cũng dành về phần mình, ai muốn dành hết xả lời. Không biết phân chia thế nào thì ông Bà La Môn tên là Đô Na này, ông xin làm người phân chia. Thế là ông chia với cả quốc vương bằng nhau cái phần to thì ông xin lấy. Nhưng mà có một cái, Đức Phật thì có bốn cái răng lanh nhỏ, thì ông Bà La Môn này có cái búi tắt bên này, là ông thu cái nhát vào này, nhát vào búi tắt, vì ông nghĩ rằng ông đang thiệt thờ. Thì khi chia xong rồi thì cái Đức Trời Sẵn Cả, tức là Trời Đế Thích, thì muốn cái cõi trời tam thập tam, tức là trời đa lần, muốn có một cái bảo tháp để thờ cái răng lanh này. Thì ngài mới xuống trần, thì ngài thỉnh răng lanh từ cái đầu ông, trên búi tóc của ông Đô Na và đưa lên trần. Thỉnh không có. Không phải của ông ấy sao vậy? Thế ông này là một Bà La Môn, cái đó ông không biết, mất mà không biết, đến khi biết rồi thì mất rồi. Cái bảo tháp tên là Chula Mani, Mani là ngọc, Chula là nhỏ và bảo tháp tiểu ngọc, thờ ở cái cõi trời tam thập tam thiên, tức là trời đa lời. Vậy trời Đế Thích này có phạm tội trần đắc không? Không, tại vì cái răng đấy có phải của ông kia đâu. Ngài hòa mới nói thế này, Như vậy Đức Trời muôn đời sạch cả để thế thế không thể phạm điều giới trộm cắp, bởi vì Đức Vua Trời là bậc thánh nhập lưu, có tác ý thiện, có giới hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn, nên không có tội, chỉ có nhiều phước thiện cao thượng mà thôi. Đó là nói về lý thuyết ha. Tức là ngài là Trời giải thích là thánh nhập lưu Sotapanna, tầng thần đầu tiên. Ngài muốn đem lên thờ thì ngài thần lên thờ thôi à. Trong sạch thì nói như vậy. Mà nếu chúng ta suy thì thấy rằng cái ông Đô Na này cũng phải chủ của cái này à. Ông cũng ăn cắp ăn à, như vậy chúng ta đi ra ăn cắp của người ăn cắp, thì chúng ta ăn trộm của người ăn cắp đi, thì chúng ta sẽ không phạm tội, không phạm giới, đúng không? Không phạm. Cái xa lời răng này của ai? Đức Phật. Đúng, Phật gì có. Phật đông nữa. Phật đông nữa đâu. Cả này là của con như là và có phân chia. Vậy thì ngài có quyền được chia chứ à? Nếu ngài tới đó vì ngài là một chúng sanh trong cõi vũ trụ này, các quốc gia kia đang đứng tới, nếu mà ngài đang đứng tới thì mấy quốc gia kia lại thế vua trời đang đứng trời tới, do đó ngài là có quyền phân chia. Thì ngài là có quyền lấy, mà ngài lấy mà không phải là các cái gì trên thiên, hay là các vị tầng trên bậc trên họ muốn nghiền nghiền ra đấy cho chúng ta thấy đó, càng ít cho chúng ta thấy là càng tốt. Không phải họ mong muốn đi xuống quả trần này để mà biểu diễn thần thông là khoe sắc tưởng để chúng ta khen người đó. Lý do vì sao biết đó? Không muốn xuống đấy. Do là đọc trong hành cái phước kinh đó, à, khi đêm vừa gần mà có một vị trời dũng sắc thù thắng, hào quang chiếu diệu, sẵn gọi kỳ viên à, đến đành lệ Thế Tôn rồi đứng một bên. Không có cái kinh nào mà nói ngài ngồi một bên cả, ngài đứng lên. Lý do vì sao? Cái chỗ cái trần gian của chúng ta không xứng, không xứng cái chỗ cho ngài ngồi thật kinh giác thế. Như vậy vì cái sự này nó hối hận bậc thiểu, xấu xa nhớ nhớ tệ hại, chúng ta nên nghĩ rằng chúng ta ở cạnh này là tốt, là sướng, là đẹp, xấu xa tệ hại ghê gớm bậc thiểu nhất hàng tỷ lần sau mới ở trời. Giống như chúng ta nhìn xuống hồ phân thấy những con bò hung, con giò đang lúc nhúc như thế nào, thì các vị ở đây ở trời nhìn loài người đang lúc nhúc, đang cắn dằn cơ gạo ở tìm nhau như thế này, như thế cũng sinh ra tâm biết thế đó. Họ thánh cao, họ sạch sẽ, họ đẹp đẹp vô mệt. Vậy bây giờ có ai trong này mà muốn đến cái hổ phân thì dập chân đỉnh đó mà biểu diễn cái bộ đồ mới mua hàng trăm hàng vàng đồng của mình, hàng triệu đồng cho những con bò hôn xem không, con giò xem không? Vậy cả ngài muốn xuống, mà cả ngài xuống là vì có pháp của Đức Phật thời đó Đức Phật ra đời, do đó cả ngài xuống để nghe Phật, mà đến gọi họ nghe không tới, cái đó là xuống. Do đó cả ngài xuống bằng đêm, lúc đêm gần màn đó, gần sáng không, lúc đó có người mù say nhất, đúng không? Từ gần sáng, từ 2-3 giờ sáng thì có người mù say để đứng hạ và xuống thì đứng đó, đứng với cái diện tích tiếp xúc với cái quả đất này thì nghe xong rồi bay lên, còn ngồi thì phải đứng dậy đi bao lâu tánh muốn ở đấy đó. Chúng ta đã xin lỗi chỉ cái thời trước, thời mà chưa tỏ hộ sĩ như thế này mà đi gọi là cùng công này, nhất cùng công này á, thì nhà nào ở nông thôn Việt Nam ta cũng có nhà sĩ, nhà cầu từ già đó ngoài góc vườn, chúng ta đi ngang cũng không thể đi được. Cái vườn là đứng bên bờ mép của nó, hay là dập chân xuống đó để biểu diễn cho là những con rõ xem. Đấy, xin thân lên. Đừng nghĩ rằng chúng ta đến phần đấy cao lương vì áo quần sạch sẽ. Nó xin lỗi, áo quần hôm nay mặc một ngày mà thay ra mà không đi giặt mà mặc lại không giảm cân người rồi thì mới một ngày thôi. Mà của mình không phải là của người khác, không phải mùi người khác. Đấy, cái thế giới này bật tiền nó vô thế lắm. Thức ăn chúng ta một bữa dỗ cao lương mỹ vị đầy đủ hả, để đây chưa ăn 11 giờ ăn thì ăn thì nó có ngon hơn, nhưng mà no rồi 12 giờ cùng một bữa ăn như vậy giàu ra đó, để cho người khác ăn chúng ta đi ngang cũng không muốn người, vì nó rồi thấy nó ngày nó chán. Cái mùi đang thơm của thức ăn trước đó mình đói bụng thì rất ngon, nhưng sau đó đau bụng rồi không hấp dẫn nữa, có khi khó chịu nữa, đó là thức ăn chưa đi vào trong người. Con chỉ cần cái quát qua cái chỗ này rồi vì lý do gì là nó cửa ra một cái đó cổ lắm, chắc không có ai dám luôn mà nó là muốn nhầm con ăn. Cô mới ra cổ thôi, con mua thế giới này đã rờn nhẫn ghê vậy. Nếu chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta sống gì, sống khỏe. Rồi giáo sư đi sang ở bên Thái thì cái vị sư mà trong coi cái nhà bếp của các sư trong coi nhà ăn một lần xuống ăn mấy trăm sư, 300-400 sư thì có cái người quản lý để cho nó có trật tự, có ngăn nắp. Thì ngài đó là thương sư như hay trong một chung với mong của ngài, rồi ngài cho ngài là thấy mình người nước ngoài mà. À, cái món này là sư phải chấm với cái nước này, cái bên này nước này nó có đến mười mấy loại nước như mình cần, rồi cái này phải ăn với cái kia mới hết. Mình nghe thân của mình ngồi mình nhớ cái hết từ cái tên của mình thì mình cũng dám đó, nhưng mình nói không có buồn đó. Thì bà trong thì nó về với nhau cả nó là rồi. Nếu chúng ta hiểu được như vậy ăn rất dễ. Hôm nay đi làm về mệt đấy, ở nhà vợ nấu cho cái món này trời nóng bức mà ăn thì món thì nó bực mình khó chịu thì xin sự ở nhà thôi thì ăn cho nó con cửa. Hôm sau muốn ăn ngon mà về nhà làm không được thì thôi ra ngoài đi ăn phở đấy, có khó gì đấy. Thì làm thế nào để mình sống cái gì vậy? Đấy là chính học những cái này giúp cho chúng ta dễ sống, dễ sống. Như vậy là sống với cùng cấp ở trong này cái phần lý thuyết và sư tỏ in ra mọi người để đọc tham khảo. Người đang số 2 giới không cùng cấp đấy, ba ly biệt rồi hình thức lấy cấp, lấy mà không phạm giới tồn cấp, lý do không nên tồn cấp, lợi ích của người như thế, với các những cái đó chúng ta nghiên cứu thêm vì nó rõ ràng, nó không có gì khó làm việc chính. Bây giờ muốn học thêm một giới nữa hay là chúng ta học một ý kiến tụng Bali? Tiếp tục nhé. Yeah, and... Tôi biết rồi.